Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Còn trẻ mà ho ra nhiều máu sẽ chết sớm. Ba, tôi bật cười, nhìn tấm ảnh trắng đen. Trên bia mộ, tôi không thể không rơi nước. Mắt, tim tôi rỉ ra máu. Tôi biết, cậu ấy sợ tôi, vừa mất đi đứa bé. Lại biết cậu ấy xảy ra chuyện, sẽ không thể chịu nổi. Không thể bước tiếp được nữa. Cậu ấy có để lại lời nào không? Cậu ấy nói đứa bé để lại cho cậu nuôi. Dưỡng, cậu tự mình đặt tên. Sau này có đứa bé ở với cậu, cậu không phải lo sẽ không có người thân. John nói rất bình tĩnh. Dường như, những lời này đã diễn tập hàng nghìn lần. Rồi vậy, cả người tôi đều đang ở một nơi lạnh lẽo, nhưng trán tôi lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cố gắng nhịn lại nỗi đau trong lòng. Tôi cười yếu ớt nói. Được, ngay khi vừa nói xong chữ được, cổ họng tôi tràn lên một vị tanh ngọt. Gần như, trong một khoảnh khắc, phụt một cái, một ngụm máu phun ra. Tiếp theo truyền đến một cơn đau thấu tim, đau đến nỗi xương cốt rã rời. Thẩm Xuân Hinh, tổng giám đốc Thẩm, John ôm tôi vào lòng. Con người có tia đỏ, tức giận nhìn Hoàng Nhược Vi. Cô, không biết cô ấy bị bệnh trầm cảm sao? Cô dẫn cô ấy đến đây là muốn hại chết cô ấy sao? Hoàng Nhược Vi có chút sững sờ. Hoảng sợ một lúc, luống cuống lắc đầu. Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ rằng anh có nguyên nhân nào đó nên mới không muốn cho cô ấy biết, cho nên mau đưa cô ấy đến bệnh viện. Trần Húc Diệu vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói, sắc mặt tái nhợt, trong đầu tôi đều là tiếng ong ong. Tim tôi đau đến mức không thở được, mơ hồ bị John bế lên xe. Không lâu sau đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi vốn nghĩ ý thức của mình ít ra có thề cố chịu đựng được cho đến bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn ngất di. Dường như tôi đã ngủ một giấc rất dài, dài như cả cuộc đời vậy. Đến lúc tỉnh dậy, nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng, sau đó mới phát hiện ra đây là bệnh viện. Tỉnh rồi, Xuân Hinh tỉnh rồi, John kích động nói. Sau đó là Trần Húc Diệu và Hoàng Nhược Vi. Tôi nhìn bọn họ, đầu óc vẫn chưa định thần lại, ngây người nói, mọi người đều ở đây sao? Hai mắt Hoàng Nhược Vi sưng đỏ nhìn tôi, cô ho ra máu, đã hôn mê một ngày, một đêm rồi. Tôi ngẩn ra, trong đầu vẫn còn cảm giác cực kỳ khó chịu, cố nhịn khó chịu nói, cậu ấy ra đi như thế nào? John mím môi, yết hầu hơi động, có chút đau lòng tràn ra. Xuân Hinh, chuyện đã qua rồi, chúng ta không nhắc đến nữa, được không? Tôi nhìn trần nhà, cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đau. Giọng nói bình thản, tôi biết cậu lo cái gì, nhưng mà John cậu ấy ra đi như thế nào mà tôi cũng không biết. Cậu cảm thấy tôi có thể an tâm sống được sao? Cậu ta cúi đầu, hai tay ôm đầu, ngón tay mảnh khảnh cào vào trong tóc, giọng nói khàn đặc. Tối hôm cậu xảy ra chuyện, cậu ấy bị người ta lừa đến cửa nhà Trần Húc Diệu. Sau đó có người nói với cậu ấy, bởi vì cậu rời khỏi nhà họ Phó đi tìm cậu ấy, nên mới bị Lâm Uyên tìm người bắt đi, suýt chút nữa một xác hai mạng. Cậu ấy biết vì cậu ấy mà cậu mới rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy, cho nên cảm xúc không ổn định, trên đường vội vàng đến thăm cậu đã xảy ra chuyện. Lúc đó cậu ấy chảy rất nhiều máu, nên biết mình không thể sống được nữa, cho nên mới tạm thời giao đứa bé cho tôi, để tôi giao cho cậu nuôi dưỡng. Giọng nói của cậu ta nghẹn ngào. Cậu ấy sợ cậu vừa bị mất con, lại biết tin cậu ấy xảy ra chuyện, sợ cậu không chịu được cú sốc này, cho nên mới để tôi nuôi đứa bé nửa năm, mới được nói cho cậu biết, chỉ trong vòng một năm, tôi đều nhận lấy sinh ly tử biệt. Tôi nhìn lên trần nhà, tầm, nhìn hơi mờ, ánh mắt rất đau, nhưng không nói lời nào, im lặng một lúc lâu tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. Là ai nói cho cậu ấy biết, lúc đó bụng cô ấy đang rất to. Sau khi một tháng tôi xảy ra chuyện, tôi ở cùng với Cố Diệc Hàn. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã từng thử rất nhiều cách để kết liễu cuộc đời mình. Cố Diệc Hàn bận chăm sóc tôi. Theo tính cách của anh ta, nếu như tôi không chủ động đi gặp Lý Vũ Linh, anh ta căn bản sẽ không chủ động đi tìm. Huống hồ là đi kích thích Lý Vũ Linh. Thủ đoạn thâm độc này là Lâm Diên trợ lý của Trịnh Tuấn. Anh, cậu ta mở miệng, thanh âm có chút lạnh lùng. Lâm Diên, tôi cau mày, không khỏi nhớ đến người phụ nữ ăn mặc hờ hang dưới ánh mặt trời kia. Người phụ nữ bị Mạc Hạnh Nguyên sỉ nhục ở khách sạn Hoàng gia. Là cô ta sao? John gật đầu. Cô ta chủ động đi tìm Vũ Linh. Tôi không biết cô ta nói cái gì với Vũ Linh, nhưng sau khi Vũ Linh nói chuyện với cô ta thì tâm trạng rất tệ. Khi Vũ Linh ra đi, cô ấy nói không bao giờ được nói cho Trịnh Tuấn Anh chuyện của đứa bé. Không được nói cho Trịnh Tuấn Anh chuyện của đứa bé. Tôi không nói gì. Đời người mà, bất luận thế nào cũng phải độc ác một chút. Có lẽ lúc đầu quá yếu đuối, cho nên mọi người mới cho rằng bạn là một người dễ bắt nạt. Thấy tôi không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, John mở miệng gọi tôi một tiếng. Xuân Hinh, cậu, tôi không sao. Tôi mở miệng, kéo mọi cảm xúc xuống, nhìn Hoàng Nhược Vi nói. Chuyện này có thể cần cô giúp tôi rồi. Hoàng Nhược Vi hơi ngừng lại, sau đó gật đầu. Được, tôi gật đầu. Cảm ơn. Cô không cần nói cảm ơn. Đây là việc tôi nên làm. Cô ấy mở miệng nghiêm túc nói. Tôi biết cô ấy đang cảm ơn tôi vì chuyện tôi giúp Đỗ Lâm Đình, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn biết ơn cô ấy. Nhìn sang John, tôi động cơ thể vẫn rất đau, cả người đều đau nói. John, lúc nào thì tôi có thể xuất viện? Bác sĩ kiến nghị cậu nên tĩnh dưỡng thêm mấy ngày nữa. Cậu ta nói, thấy tôi có ý đứng dậy. Cậu ta đỡ tôi dậy, mở miệng, sắp đến Tết rồi. Xuân Hinh, hứa với tôi, mọi chuyện đều đặt hết xuống. Chúng ta cùng nhau vui vẻ ăn Tết, được không? Tôi gật đầu, cười nói. Được, có điều, tôi cần phải về Hà Nội một chuyến. Bên đó, tôi vẫn còn chuyện phải xử lý. Đợi tôi sắp xếp xong mọi chuyện, tôi sẽ về Giang Ninh đón Tết cùng cậu và đứa trẻ. Cậu ta hơi nhíu mày. Không thể đợi đến năm sau sao? Tôi lắc đầu. John, có thể tối nay tôi phải bay gấp sang đấy rồi. Tôi nhận chú ba, nhà họ Thẩm là cha nuôi. Tối mai sẽ nhập vào gia phả, cho nên tôi nhất định phải về. Là chú ba nhà họ Thẩm, Thẩm Quang. Tôi gật đầu. Ừm, cậu ta nhíu mày. Là vì mối quan hệ với Thẩm Minh Thành sao? Ừm, cậu ta mím lâu, một lúc lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, mới nhìn tôi nói. Vậy, được, tôi TH Giang Ninh đợi cậu quay lại ăn Tết cùng tôi. Ngừng một chút, tôi nhìn cậu ấy nói. Đứa bé, đã được đặt tên chưa? Cậu ta lắc đầu. Đợi cậu đặt tên, Vũ Linh nói. Để đứa bé theo họ của cậu. Như thế, đứa bé cũng thân thiết với cậu hơn. Tim tôi vặn vẹo đến đau nhức. Mờ miệng, rất khó chịu. Con trai hay con gái? Con gái. Vậy gọi là Lý Hinh đi. Biệt danh để cậu đặt. John ngẩn ra nói. Thẩm Lý Hinh, lấy tên của cậu và Vũ Linh. Tôi gật đầu, đôi mắt có chút xót mỏi. Ánh sáng và sự ấm áp mà tôi và Vũ Linh đã Bỏ lỡ, đều để cho nó. Cậu ta gật đầu, nghĩ một chút nói. Vậy biệt danh gọi là Tuệ Minh. Được, không, rất hay. Biệt danh như vậy vừa phổ biến vừa mới lạ, nghe hay hơn cục thịt nhỏ. Nhiều, Trần Húc Diệu mở miệng, rất đồng điệu, cách chương.